Soán đường, quyển 1, góc truyện audio.com, chương này không tồn tại, tức là từ chương 62 nhảy lên 64 luôn, thế nhé. Cách chương.